Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 876, chương 876, châu Âu trăm ngày đi. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, phòng bệnh, đang cần bác sĩ. Thế nào? Cô bé Lọ Lem muội muội cùng Bạch Mã Vương Tử đều mong đợi nhìn qua Adam. Khối u thu nhỏ phù hợp mong muốn. Adam cầm hôm nay mới đập cộng hưởng từ hạt nhân mảnh. Chỉ vào phía trên khối u cười nói. Lấy hiện tại cái tốc độ này. Lễ tạ ơn trước sau chúng ta liền có thể tiến hành phẫu thuật. Cắt bỏ toàn bộ khối u. Cảm tạ thượng đế. Cô bé Lọ Lem muội muội cùng Bạch Mã Vương Tử đều ngạc nhiên kêu thành tiếng. Theo phía trước không cách nào phẫu thuật, chỉ có thể chờ đợi chết. Đến bây giờ có khả năng tiến hành phẫu thuật. Đây tuyệt đối là thần tích. Cảm tạ Bách Ghi. Cảm tạ Minh Vương. Adam trong lòng cười thầm, dặn dò Carter vài câu, để hắn tùy thời chăm sóc bệnh nhân, vừa có tình huống như thế nào lập tức gọi chính mình, liền rời đi. Hắn bề bộn nhiều việc, không những phải hoàn thành mỗi ngày cứu người tăng tuổi thọ cứng nhắc chỉ tiêu, bây giờ lại tăng thêm một cái chỉnh lý số liệu viết luận văn nhiệm vụ. Phía trước phẫu thuật phía trước, Adam trong lòng lẩm nhẩm, hôm nay làm phẫu thuật. Cuối tuần bên trên The Lancet trang bìa. Chỉ là mượn độc sữa vương cuối tuần về nước cùng nào đó ca sĩ điên cuồng muốn lên trang đầu độc sữa. Hiệu ứng. Một tuần thời gian. Luận văn ngược lại là kịp viết. Nhưng số liệu không đủ có sức thuyết phục. Viết loại này muốn tại quốc tế y học tứ đại tập san phát biểu văn chương. Đương nhiên phải đặc biệt để bụng. Vạn nhất bị cự tuyệt bản thảo. Vậy cũng không tốt. Quốc tế y học tứ đại tập san. Nước Mỹ hai nhà, England hai nhà, rõ ràng là nước Mỹ mới Anh y học tạp chí, nước Mỹ y học hội tạp chí, England The Lancet, nước Anh y học tập san, trong đó mới Anh y học tạp chí. Đừng nhìn treo mới Anh danh tự, kỳ thật sáng tạo tại Boston, lực ảnh hưởng theo nước Mỹ địa vị biến thiên, tại toàn thế giới lực ảnh hưởng lâu dài xếp hạng thứ nhất. Theo lý thuyết Adam viết luận văn hẳn là ưu tiên đưa đến mới Anh y học tạp chí. Nhưng y học giới có câu tục ngữ. Bên ngoài The Lancet, bên trong mới Anh y học tạp chí. Mặc dù cũng là tính tổng hợp y học tạp chí, nhưng nó thu vào trọng điểm là nội khoa. Mà The Lancet, nghe xong cái tên này, liền biết thu vào trọng điểm là ngoại khoa. Adam cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục. Mặc dù dính đến khối u học, nhưng trọng điểm vẫn là ngoại khoa thần kinh phẫu thuật. Bởi vậy hướng đại biểu giao phẫu thuật The Lancet gửi bản thảo. Thích hợp hơn một điểm. Đi ra phòng bệnh, Adam liền thấy để hắn hiểu ý cười một tiếng một màn. Nhưng là bớt bác sĩ cùng Christina chạm mặt. Christina, bớt bác sĩ tương đương có dặn dò gì? Christina giọng nói tràn đầy âm dương quái khí. Hiển nhiên đối với Adam đưa tới cái kia muốn mạng vấn đề. Nàng đã hỏi, đồng thời không có đạt được nàng muốn đáp án. Không có gì, bớt bác sĩ mắt thấy Christina dạng này. Cũng tới khí, mím môi một cái, không nói thêm gì nữa. Cái này mặc dù là vị hôn phu thê ở giữa vấn đề. Nhưng càng là y học sự nghiệp bên trên vấn đề. Hắn xem như đỉnh cấp khoa tim mạch danh y. Có chính hắn kiên trì, nếu quả thật đổi thành hắn cùng Christina, hoàn thành dạng này một cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Hắn cảm thấy chỉ có thể tự chính hắn tên, bởi vì hắn không cảm thấy Christina có thể cho hắn cung cấp. Để nàng một cái năm nhất bác sĩ nội trú có khả năng ký tên cống hiến lớn. Cho nên không thể chê, hắn sẽ không bởi vì nàng là vị hôn thê của hắn, liền để nàng đánh cắp vinh quang của hắn. Đây là gian lận. Đây là phạm tội. Bên kia, Meredith cùng sếp bác sĩ gặp phải vấn đề giống như trước. Mặc dù sếp bác sĩ không có bớt bác sĩ thẳng như vậy nam. Một mực đuổi theo Meredith muốn giải thích. Nhưng cũng chỉ là giảo hoạt bên cạnh trấn an. Cũng không có tính thực chất nhượng bộ. Hiển nhiên, hắn cũng cùng bớt bác sĩ đồng dạng. Không cho rằng bạn gái Meredith xem như năm nhất bác sĩ nội trú. Có khả năng cho hắn cung cấp, để nàng ký tên cống hiến lớn, thương yêu nhất tiểu áo bông nữ nhi cùng bạn gái đồng thời rơi đến trong sông. Trước cứu người nào? Đương nhiên là tiểu áo bông nữ nhi a. Bạn gái không có, có thể tùy thời lại tìm. Có như thế đáng yêu tiểu áo bông nữ nhi tại, đoán chừng không cần bọn họ tìm, liền có tình thương của mẹ tràn lan tuyệt thế mỹ nữ chủ động tới cửa đuổi ngược. Yêu cầu làm đáng yêu tiểu áo bông nữ nhi mẹ kế. Xem như dạng này nữ nhi vú em, bọn họ có thể cái gì cần có đều có a. Adam, xếp bác sĩ đi đến bước bác sĩ bên người. Nhìn xem sóng vai đi cùng một chỗ đi xa Christina cùng Meredith. Liếc nhau, đều rất bất đắc dĩ. Thoáng nhìn xoay người rời đi Adam. Cắn răng kêu lên. Ha ha, Adam chỉ có thể dậm chân. Khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cái này nôi, thật sự là hắn muốn cõng một điểm. Sau đó mấy tuần, Adam đại bộ phận tinh lực đều đặt ở cô bé lọ lem bệnh tình bên trên. Các hạng số liệu đều đã chỉnh lý lại không sai biệt lắm. Liền chờ phẫu thuật cắt bỏ khối u về sau. Liền có thể hướng The Lancet gửi bản thảo. Để hắn bất đắc dĩ là Christina cùng bước bác sĩ chuyện này đối với đã đính hôn tình lữ. Hoàn toàn dính lên. Mặc kệ bọn hắn khuyên như thế nào hiểu. Chính là lẫn nhau không nói lời nào. Dựa theo bước bác sĩ lời nói. Đây là một trận tranh tài. Người nào nói chuyện trước người nào liền thua. Mà bên thắng đem thu hoạch được trí cao vô thượng quyền lợi. Nói cách khác bước bác sĩ nếu mà thắng. Để Christina kêu ba ba đều được. Meredith cùng xếp bác sĩ chơi không có lớn như vậy. Bất quá cũng là vừa nhắc tới cái này. Liền ba ngày một nhỏ ồn ào. Năm ngày một cãi nhau. Song phương đều ăn ý không có đem lên không lên giường bày ở mâu thuẫn đấu tranh bên trên. Dựa theo Penny thuyết pháp. Đây cũng là nữ nhân lớn nhất lợi khí. Ngoại trừ tại Sheldon trên thân vô hiệu bên ngoài. Đối cái khác nam nhân đều 100% dùng tốt. Nhưng ở nơi này, thương địch 800, tự tổn 3000. Meredith mới không nguyện ý sử dụng đây. Bất quá sếp bác sĩ cũng không có thật tốt nhận. Christina không làm gì, không quản hắn còn ở đó hay không trên giường. Sáng sớm hoặc là đêm hôm khuya khoát liền chạy tới. Trực tiếp nằm tại mặt khác một bên. Cùng khuê mật Meredith nói chuyện phiếm. Ảnh hưởng nghiêm trọng hắn giấc ngủ. Cũng may Christina rất nhanh liền cảm nhận được cảm thụ của hắn. Bởi vì Meredith đại học thời kỳ khuê mật tới. Adam, đây là bạn tốt của ta Sadie. Nàng là mới tới bác sĩ tập sự. Meredith bị một cái mỹ nữ tóc vàng ôm cái cổ. Đối với Adam giới thiệu. Sadie, đây là Adam. Ta biết, đại danh đỉnh đỉnh Adam chi thủ nha. Sadie ánh mắt trêu chọc ý vị 10 phần. Adam cười cười, không có nói tiếp. Không phải là cái gì người đều có thể hưởng thụ được Adam chi thủ. Muốn ăn dám đây. Meredith mang theo khuê mật đi tham quan bệnh viện. Ngươi tại sao không đi? Adam nhìn về phía tiến đến bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn qua rời đi một đôi khuê mật Christina. Các nàng một cái tử thần, một cái ma quỷ, thân mật vô gian, ta là ai? Nào có vị trí của ta? Christina chua đến trong xương, động một chút lại cùng một chỗ cười ha ha, nói một chút không giải thích được. Không phải liền là đại học tốt nghiệp lên viện y học phía trước. Hai người bọn họ cùng đi châu Âu du lịch 100 ngày nha. Đến mức như thế cười thần bí như vậy khoa trương như vậy sao? Đương nhiên đến mức. Adam cười nói, suy nghĩ một chút Meredith tính cách, suy nghĩ lại một chút châu Âu phong tục, các nàng châu Âu 100 ngày đi, ha ha, tin tưởng ta, tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến khoa trương, điểm này, ngươi thật đúng là không chen vào lọt, cũng thật không có ngươi vị trí, Christina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.